chuyện nhưng lần hội nghị này rõ ràng bất đồng, quy cách rất cao, nhất là ở sâu trong điện phủ của tổ sư có một số vương tọa bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Những nhân vật đại lão tổ trong truyền thuyết bình thường rất hiếm gặp cũng đã có mặt. Chuyện này khiến Phạm Như Ti phi thường chấn kinh, nàng vừa mới có địa vị lão tổ tông còn chưa biết nhiều nhưng nhiều lần mở hội nghị như vậy, mỗi lần đều là rất nhiều lão tổ cảnh giới thần thoại, cảnh giới khuy thần thương lượng đại sự. Nhiều nhất cũng chỉ có một vài cường giả cảnh giới luyện thần tới ủng hộ mà thôi. Nhưng hiện tại nàng lại thấy có tới mười mấy người, thậm chí cả trăm cường giả cảnh giới luyện thần xuất hiện. Những cường giả này hội tụ một chỗ, lại đứng thẳng dậy, dường như đang đợi đại nhân vật xuất hiện vậy. Chẳng lẽ phạm tiên giới cấp 5 này còn có nhân vật lợi hại như cao thủ cảnh giới hóa thần sao? Trong lòng nàng đang tự hỏi nhưng phỏng đoán của nàng quả nhiên thành sự thực rồi. Từng luồng nguyên khí vô địch như biển cả ập xuống, trên một số vương tọa cao lớn xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Khí tức của những người này ngập trời, chỉ hơi chuyển động là dường như đã có thể hủy diệt cả tiên giới. Khí tức của bọn họ còn cường đại hơn cả bản thể của Phạm Như Ti. Trời ơi, tới 9 cường giả cảnh giới hóa thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên 9 đại vương tọa là 9 cường giả cảnh giới hóa thần, sau khi xuất hiện liền cũng không ngồi xuống mà vẫn đứng thẳng, khiến trong lòng nàng lại càng khiếp sợ. Chẳng lẽ cảnh giới hóa thần cũng chưa phải đại nhân vật còn có nhân vật vĩ đại hơn sắp tới sao? Ầm ầm, khi nàng vừa nghĩ tới đây thì sâu trong hư không có một luồng áp lực vô hình ập tới. Luồng lực lượng này biến thành rất nhiều phù lục hình long xà. Tại vương tọa cao nhất ở trung ương ngưng tụ ra một người. Người này là năng lượng thể, mi thanh mục tú, rõ ràng là một thanh niên, mặc một bộ trường bào bình thường phổ thông, không đội mũ cũng không có tóc dài mà đầu cắt ngắn, dáng vẻ bưu hãn, ánh mắt sắc bén như có thể thiêu đốt cả tiên giới. Cung nghênh, lão ta nhất định nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ. Đây là người nào, mạnh mẽ quá, bổn nguyên của ta cũng sắp hít thở không thông rồi. Phạm Như Ti cúi đầu toàn thân run rẩy, kiệt lực bảo trì thân hình mình mới có thể ổn định được. Không ít lão tổ cảnh giới khuy thần bên cạnh đã quỳ xuống từ sớm rồi. Nàng cũng liền nước chảy bèo trôi, cuối cùng quỳ xuống, khấu đầu với quý mặc y phục đầy ánh sáng kia. Người thanh niên cao, nhất định là thần thoại cấp 4, cảnh giới toái thần rồi. Chỉ có cường giả đạt tới cảnh giới này mới có thể gây nên uy áp cho ta. Trời ơi, tiên giới cấp 13 của chúng ta, Bảo Vinh Thiên cũng không có nhân vật cảnh giới toái thần, tại sao một phạm tiên giới cấp 5 nhỏ nho như vậy lại có? Cao thủ thế này nhất định chỉ xuất hiện ở tiên giới trên cấp 15 thôi. Dực lão tổ, ngạo tổ tu luyện 10 vạn năm, rốt cục cũng trở về rồi. Phạm tiên giới chúng có thể hoàn thành nghiệp lớn của tổ tông. Nghiệp lớn của tổ tông thiên thu vạn đại có thể hoàn thành vào lúc này rồi. Nơi này cũng cung ngợi tổ sư trẻ tuổi kia. Những lời mấy trăm tổ sư nịnh nọt vang lên nhìn tới. Tốt rồi, ngạo dực tổ sư vung nhẹ tay lên, lập trường yên tĩnh hăn, mọi người đều nín thở, lặng ngắt như tờ. Đây là năng lực lãnh tức có một luồng ma lực khiến toàn hắn trời sinh có đạo không tiếng động. Tựa hồ mọi người khi thấy ngạo dực lão tổ liền cảm thấy là lão đạo khí chất đứng đầu, là chỉ huy thiên tài. Rồi, trên người hắn có khí tức của vị lai giả, hắn có vị lai giả thật sự tụ giả và là khủng khiếp. Người này có khí, đây là một lĩnh hai thân phận là lĩnh chất lĩnh tụ, không hay ảnh hưởng tới tâm linh của người khác, đại khí mênh mông, một chiêu một thức cũng khẳng định đứng đầu thiên hạ, đứng đầu vũ trụ, đối thủ đối địch với hắn đều tự thẹn không bằng. Biết liền bổn giới tọa không hệ tới việc đều là thế giới thượng phạm. Lần này ta giáng xuống là do có được rất nhiều tin tức của tổ sư vô thượng. Tọa vốn ở tiên giới cấp toái thần, còn đang muốn tiếp không trở về kế hoạch 20, tôn hoa thiên tu luyện, đánh sâu vào cảnh tục nhưng thể chủ chi. Lấn kế hoạch lớn của tổ sư khiến bổn lần này không tầm thường, có quan thế giới tương lai với thế giới này. Các ngươi dù đại đa số giới này nhưng lại là thần dân của thế giới tương lai chúng ta. Lai chúng ta muốn lai muốn của thế trinh thế giới này, người đứng đầu vô giới tương phục một thứ, lập lại văn minh chư thần. Lấy được có thể thành công tiếp đón lực lượng tới nơi này thì đó sẽ là đãi. Các ngươi đã biết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ ai cũng không bị bạc sư ngạo dực này hình như là một lĩnh tụ phát biểu, ai nấy thấy tâm thần bành trướng, linh hồn tự nhiên nghe theo sự lãnh cảm người của đây, lần này công thần tiếng nghe thấy đạo của xâm tương thế các tất cả ngươi lớn nhất hắn. Nói đều, đã hiểu của lão, trong của không dứt, ạ tốt lắm, ngạo dực kế tổ đều hiện tổ chỉ có gì hỗn loạn điểm, các ngươi 6.000-3.000 tụ sư hoạch giả như đồng phải đồng VIP Văn Đần. VNT giờ ta cần lại khiến gần không? Sắp thời thanh hong thắt công mộng nhập thần cơ dây ba càng không dám nhúc nhích. Phải mọi trả lời, biết tiến triển yên lặng, sau ra đó bắt đầu nghe, người ngươi có sơ các gì không, tiên giới bị thống 6.000 tiên hở mỗi tiên giới đều có một giới giới tốt. bởi vì tới lúc trận pháp phát động số lượng pháp mới có thể viên mãn. Của kính ca vạn cho xếp viên mãn, trận sao rồi? Cách chương.